toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 111, góc chuyện audio.com. Hạ Mộc ôm chặt hơn, giống như một lão viên ngoại ôm cơ thiếp, ngang ngược mà trả lời, ta chiếm tiện nghi ngươi, thì sao ngươi gọi nha, gọi rách cổ họng, Tony lão sư sẽ đến cứu ngươi, dù sao thì không phải bị ta chiếm tiện nghi chính là bị hắn chiếm tiện nghi, ngươi chọn một đi. Chứng cuốn điện hạ không thể làm gì khác hơn là khuất phục dưới dâm uy của con mèo ngốc, quyết định khôi phục ước định mỗi ngày một nụ hôn, đứng dậy đóng cửa phòng hóa trang lại. Hạ Mộc xa vào vui sướng vì ba cô có tin tức, sau khi kết thúc công việc lập tức về nhà, muốn đem tin tốt mau chóng nói cho mẹ và Trầm A Di biết. Giống như trước kia, buổi tối hơn 8 giờ cả nhà còn có một đống thân thích, từ lúc ba cô mất tích đến nay, gần như biến gia sản của Hạ Mộc thành chiến trường. Ông nội bà nội tam cô nhị bá luân phiên đến trông chừng, chỉ cần có thời gian rảnh, sẽ đến ngồi nhà cô. Đòi người, với mẹ cô kỳ thực là muốn bồi thường. Lúc mẹ còn trẻ quan hệ với gia đình ba không được tốt lắm, ba cũng không thích dẫn mẹ về nhà gặp người thân, để tránh cả nhà làm khó nàng. Hiện tại ba mất tích mẹ cũng không thể không nể mặt đuổi bọn họ đi. Lúc Hạ Mộc vào cửa, nhị bá đang bấm điều khiển tivi. Nhị bá nhìn thấy cô, vẻ mặt lấy lòng chào hỏi. Mộc Mộc trở về à, ăn cơm rồi sao? Hạ Mộc có lệ trả lời vài tiếng liền trở về phòng, dự định chờ người đi rồi, lại đề cập việc này với mẹ cô. Hạ Đoá Đoá vẫn trốn ở trong phòng, vừa thấy Hạ Mộc trở về, liền tiến lên cáo trạng. Tỷ, hiện tại bà nội và mẹ đang cãi nhau, nói là muốn giành quyền giám hộ hai chúng ta. Chấm, Hạ Mộc sững sốt, thần sắc nhất thời trầm xuống, cười lạnh một tiếng. Chúng ta đều hơn 20 tuổi rồi, còn quyền giám hộ, nói đùa đi. Bọn họ nghĩ ba không ở đây, sợ mẹ độc chiếm tài sản, lại phát hiện căn nhà này không bán được tiền, nên chỉ có thể chia hài tử. Hạ Đoá Đoá không hiểu ra sao. Bọn họ muốn chúng ta làm gì? Chúng ta còn chưa đi làm, học phí cũng không ít. Hạ Mộc cười lạnh một tiếng. Chờ đồ cưới, lúc trước mẹ lấy ba cho bọn họ hơn 20 vạn, tuổi tác của chúng, nói gả là gả, đầu tư 2-3 năm, là có thể thu lại gấp 10 lần, buôn bán có lời a. Hạ Đoá Đoá mím môi, rất không vui ngồi vào một bên lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng ông bà nội lương tâm trồi dậy. Đừng đấu khí với bọn họ. Hạ Mộc cười hì hì bước đến. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Hạ Đoá Đoá ngẩng đầu. Cái gì, Ngao Cốc sắp trở về. Giống như Hạ Mộc, Hạ Đoá Đoá cũng hài lòng, phá hủy áp lực mấy ngày liền cũng tiêu tán. Giống như thấy ánh nắng chiều đã biết ngày hôm sau là ngày nắng đẹp, tin tức Ngao Cốc dường như biểu thị ba cô bình an vô sự. Hạ Mộc không nói tin này cho các thân thích biết, để tránh bọn họ vô thời vô khắc hối thúc thăm hỏi, hoặc là nói những lời sáo rỗng. Cô quyết tâm đọc vài tê-tê-ang án lệ tội phạm, nhìn thời gian gần 10 giờ, liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài nhìn thử, không nghĩ tới, nhị bá bọn họ vẫn ở phòng khách nói chuyện phiếm. Cô đứng trên lầu 2 cũng nghe thấy được phòng khách sặc mùi thuốc lá, trên bàn tất cả đều là tàn thuốc và tro bụi. Mẹ cô từ trong nhà bếp bưng một đĩa trái cây ra cung kính đặt trên bàn trà trước mặt thân thích, dọn dẹp đĩa đã ăn xong. Trong lòng Hạ Mộc có chút khó chịu, lúc ba còn ở nhà, mẹ cô không cần cho bọn họ sắc mặt hòa nhã, hiện tại lại dáng vẻ khúm núm lấy lòng. Góc chuyện audio.com, đơn giản là cảm thấy mắc nợ, bởi vì nàng không bảo vệ tốt chồng mình, không bảo vệ tốt nhi tử của bà nội. Mắt thấy mẹ cô ngồi xổm trước mặt nhị bá thu dọn vỏ trái cây, Hạ Mộc ba bước thành hai chạy xuống lầu, dành tự mình làm. Yêu, Mộc Mộc xuống lầu rồi. Nhị bá lần này đối với cô phá lệ nhiệt tình, vừa thấy cô cầm gạt tàn định đi đổ, liền thu hai chân bắt chéo lại, đứng dậy giúp cô thu dọn, còn hỏi cô. Gần đây đóng phim thế nào? Vẫn bình thường, không có gì đặc biệt. Hạ Mộc thái độ có lệ. Nhị bá hướng mày, đây chính là công việc thu nhập lớn a. Hạ Mộc hờ hững mỉm cười. Cô không tin nam nhân này thật sự quan tâm cuộc sống của cô thế nào, trong sự nhiệt tình này đại khái cất giấu mục đích gì đó. Hạ Mộc thu dọn vỏ trái cây xong, đứng dậy nhìn thời gian một chút, nghiêng đầu nói bóng nói gió hạ lệnh chụp khách. Yêu, cũng hơn 10 giờ rồi, nhị bá sáng mai còn phải đi làm đi. Nên sớm về nhà nghỉ ngơi a, ta không sao, không mỗi ngày trong lòng lo lắng cho ba ngươi sao, trở lại cũng ngủ không được. Nhị bá vẻ mặt lo lắng, lải nhải bản thân trước đây là chiếu cố đệ đệ nhà mình cỡ nào. Thấy Hạ Mộc không nhịn được đứng dậy muốn đi, hắn cuối cùng không kiềm chế được cấp thiết lên tiếng. Mộc Mộc, gần đây đường ca ngươi gây chút phiền toái, chuyện trong nhà ngươi cũng đã đủ phiền lòng, cho nên ta vẫn không nói với ngươi. Quả nhiên là con của hắn có việc muốn nhờ cô giúp đỡ. Hạ Mộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhị bá không phải người vô sự ân cần, cô bình tĩnh hỏi. Đường ca, hắn làm sao vậy? Nhị bá ngồi nghiêm chỉnh cân nhắc lên tiếng. Người cũng biết, Đường Ca ngươi năm ngoái thi đàn violon đã qua cấp 9, vẫn muốn vào đội nhạc hoàng gia, nhưng bọn họ thi tuyển không công bằng, có người trình độ không đạt chuẩn, nhưng bởi vì có giáo viên là một nhạc sư có kinh nghiệm trong đội nhạc. Nhị bá, Hạ Mộc cắt đứt những lời quanh co của hắn. Người nói với ta những chuyện này làm gì? Ta ngay cả đàn violon cũng không sờ qua. À, không cần ngươi sờ qua, chính là muốn nhờ ngươi ra mặt đầu xuân theo hắn cùng tham gia cuộc thi, gửi gấm giáo khảo một chút. Hạ Mộc mặt đầy dấu chấm hỏi. Cuộc thi của hắn, giám khảo làm gì lại trò chuyện cùng ta? Ta có thể ra mặt cái gì? Nhị bá Tễ Mi lộng nhãn cười nói với cô. Ngươi hiện tại mặt mũi rất lớn. Trong TV cũng nói ngươi là quý khách được vương chữ mời đi Ba Lan đảo. Nhìn đấy tầm quan hệ này, ngươi cùng đi khảo hạch dàn nhạc hoàng gia có thể không tôn trọng Đường Ca ngươi sao? Hạ Mộc, ngươi thấy có được không? Nhị bá vẻ mặt chờ mong. Hạ Mộc hít sâu một hơi, bình tĩnh từ chối. Nhị bá, dàn nhạc hoàng gia không có bao nhiêu liên quan đến hoàng thất, chỉ là ngay từ đầu do hoàng thất sáng lập mới có tên gọi này, hiện nay đã sớm thoát ly hoàng thất, hoạt động độc lập thuộc về dàn nhạc quốc gia, đừng nói ta, bản thân vương chữ đi cũng không tất có mặt mũi. Mặt khác, ngài nói dựa vào quan hệ để thi đậu có chứng cứ hay không? Có thể trúng tuyển một chuẩn, ta khuyên ngài tốt nhất là để Đường Ca dựa vào thực lực mà trúng tuyển, bằng không thể diện của ai cũng không đáng tin cậy. Thần sắc của nhị bá trong nháy mắt trầm xuống, lạnh nhạt nhìn Hạ Mộc. Ngươi là chưa bước vào xã hội, vẫn tin vào tính công bằng của thi tuyển. Gocchuyenaudio.com. Xã hội này ở đâu cũng dựa vào quan hệ, nếu ngươi không muốn giúp đỡ, nhị bá cũng không trách ngươi, đều là người một nhà, ta nghĩ ngươi sẽ nguyện ý giúp ta một tay. Hạ Mộc cong khóe môi, bình tĩnh sửa đúng. Không phải ta không muốn giúp, là không giúp được. Nhị bá thần sắc càng khó coi, nhịn không được dùng giọng điệu mỉa mai đâm cô một câu. Khó trách Đường Ca ngươi nói tin tức giải trí đều là giả, ngươi chính là phá một vụ án lớn, được thưởng một kỳ nghỉ ở Ba Lan đảo đi. Làm sao có thể quen biết vương chữ gì? Thật không sai, dựa vào lá cạch còn được đoàn phim nhìn chúng, lần này làm diễn viên còn có thể kiếm không ít đi. Hạ Mộc bình thản nhún vai, đáp trả lại. Là không ít, không có công ty quản lý chia phần, sau khi nộp thuế, đại khái đủ để Đường Ca kiếm vài chục năm. Nhị bá chấn động, thần sắc cứng nhắc mà mỉm cười, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà phản kích. Vậy thật không sai rồi, đúng lúc giúp mẹ ngươi trả nợ, bất quá cũng đừng quên hiếu kính trưởng bối, dù sao ngươi còn trẻ, có thời gian kiếm tiền, ông bà nội ngươi trông cậy vào tiền đồ của ngươi. Lời này đơn giản chính là muốn cho cô dùng thù lao chia cho cả nhà, Hạ Mộc thản nhiên đáp lại. Ngài cũng vậy, hiện tại tiền lương mỗi tháng cũng 7-8 ngàn đi. Bà nội vẫn yêu thương ngài nhất. 3 ngày sau, hơn 2 giờ chiều, cả nhà nhận được điện thoại, bảo các nàng đến sở cảnh sát đón người. Hạ Mộc còn đang quay phim ở phim trường, Tô Ngữ mặt cúp máy, lòng nóng như lửa đốt, thay đổi một bộ quần áo liền ra cửa. Nàng dẫn về là Ngao Cốc trầm A Di ôm nữ nhi gào khóc nửa giờ. Má trái của Ngao Cốc vẫn còn ứ xanh, trên người cũng có vết thương, cả người tái nhợt tiêu thủy, dọc đường trở về cũng không nói gì, Tô Ngữ mặt nóng lòng sắp điên rồi. Trầm A Di bảo nàng nhẫn nại, bản thân dẫn Ngao Cốc một mình vào phòng nói chuyện. Buổi tối Hạ Mộc trở về, hai người mới cùng nhau xuống lầu. Người một nhà ngồi trong phòng khách, Hạ Đoá Đoá đã gấp đến độ sắp sù lông đáng thương chăm chú nhìn Ngao Cốc chỉ còn kém quỳ xuống, gấp khó dằn nổi hỏi. Người có thấy ba ta không? Người nói một câu đi à, Ngao Cốc liếc mắt nhìn về phía nàng, mi tâm nhíu rất chặt mới vừa hé miệng Trầm A Di đã xen vào. A Cốc đã nói với ta, lúc nàng bị ném xuống thuyền, ba người vẫn còn bị giam giữ, đạn đã lấy ra rồi, sức khỏe không có vấn đề. Tô Ngữ mặt vội vàng nói, rốt cuộc là ai, thuyền của bọn họ muốn đi về hướng nào? Trầm A Di trả lời thay Ngao Cốc, còn có thể là ai? Chính là đám đặc công kia, chiếc thuyền kia ngụy trang thành thuyền hàng của A Khắc Bắc chính là vì giam giữ Thụy An ở nội cảnh A Khắc Bắc ngoan ngoãn gánh tội danh bán nước. Đặc công, Tô Ngữ mặt cấp thiết nhìn về phía Ngao Cốc muốn nghe nàng chính miệng xác nhận. Là đặc công, thân thủ của bọn họ không giống đặc công, ngươi có thể xác định sao? Ngươi là thế nào biết mục đích của bọn họ? Ngao Cốc muốn nói lại thôi, thần sắc quấn quýt Trầm A Di lần thứ hai lên tiếng. Chính là nghe thấy kế hoạch của bọn họ lại không chịu hợp tác nên A Cốc mới bị ném xuống thuyền diệt khẩu. May mà nàng bám được vào một cái thùng cá của ngư dân trôi giạt ngâm dưới biển đến hừng đông, mới được người cứu lên. Hạ Mộc không hề chớp mắt nhìn Ngao Cốc hỏi nàng. Ba ta có khỏe không? Vết thương có nghiêm trọng không? Ngao Cốc cuối cùng lên tiếng, giọng nói uể oải gần như vô lực. Gocchuyenaudio.com. Hắn không sao, cánh tay giữ lại được giải phẫu rất thành công, nhưng trên thuyền không có bác sĩ hỗ trợ phục hồi chức năng, phải dựa vào chính hắn khôi phục chức năng của cánh tay. Ba ta là đặc công, phương diện này chính hắn có thể ứng phó. Hạ Mộc thẳng tắp nhìn Ngao Cốc nghiêm túc lên tiếng. Những người đó là đặc công. Đúng vậy, Trầm A Di lập tức đáp lại. Hạ Mộc không nhìn nàng, vẫn chăm chú nhìn Ngao Cốc nói. Ngao Cốc, ngươi nhìn ta muốn ngươi nói cho ta biết những người đó là đặc công. Mẹ cô và Quyền Quyền đều nói những người đó không phải đặc công. Hai người này, một người đã từng làm đặc công, một người là một trong những người sở hữu tổ chức đặc công, trên cơ bản không có khả năng phán đoán sai lầm. Ngao Cốc thần sắc càng thêm thống khổ, hít sâu một hơi, cúi đầu, hai tay che khuôn mặt tựa hồ lâm vào một đoạn hồi ức thống khổ, trong miệng bất an thì thào. Ta cầu bọn họ tìm bác sĩ, bọn họ không chịu thả người. Trầm A Di đau lòng ôm vai nữ nhi, lạnh nhạt nhìn Hạ Mộc. Ngươi có chuyện gì cứ hỏi ta, không nên kích thích nàng. Nàng đã tận lực rồi. Hạ Mộc gấp đến độ siết chặt nắm chặt, không buông tha mà truy vấn. Ngao Cốc, ngươi nói chuyện với bọn họ, ngươi cầu xin bọn họ cứu ba ta. Vì sao bọn họ nghe hiểu lời ngươi nói? Ngao Cốc, ngươi nhìn ta, bọn họ thật sự là đặc công. Đặc công hoàng gian của Phục Áo, hay là đặc công của A Khắc Bác? Ngao Cốc che mặt lắc đầu. Ta không biết, ta không nhận ra bọn họ, nhưng người mang thức ăn cho ta, không phải người Phục Áo, nói chính là anh Lan Ngữ. Vừa dứt lời, Trầm A Di thần sắc lạnh lẽo, khửu tay nhẹ nhàng huých Ngao Cốc. Hạ Mộc vẫn chăm chú nhìn Ngao Cốc tiếp tục truy vấn. Ngươi không biết, ngươi không xác định bọn họ là đặc công. Cô quay đầu nhìn về phía Trầm A Di. A Di, vậy ngài là thế nào xác định bọn họ là đặc công hoàng gia? Trầm A Di vội vàng nói. Không phải đặc công còn có thể là ai? Suy nghĩ sẽ biết, ta không phải lần đầu tiên tiếp xúc với bọn họ, những người này cố ý nói tiếng nước khác chính là muốn che giấu tai mắt. Khách trương,